Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 14, san bằng man tổ giáo. Converter, đã kêu khi ma thần đầu châu, ma thần đầu sói bay tới, muốn cứu thiếu hổ thiên ma, nguyên bản cấu thành, càn khôn thế giới, 6 cái càn khôn hoàn lại hóa thành một chuỗi lưu quang. Cấp tốc phá không mà đi, hướng Tần Vân chỗ chỗ bay đi. Thứ hổ thiên ma sững sờ nhìn xem chung quanh càn khôn thế giới tiêu tán. Cái này Tần Vân thả ta đi ra rồi. Ngoặc kép, một bên khác, hai người bọn hắn cùng bị vây vực ngoại ma thần trong ngoài liên thủ. Ta càn khôn hoàn ngăn không được. Tần Vân thầm nghĩ, hắn vừa rồi cảm thụ qua đối phương liên thủ một kích. Thanh Diệp Phi Kiếm thi triển Chu Thiên Kiếm Quang đều kém chút không có kháng trụ, càn khôn thế giới căn bản chịu không được trong ngoài hợp kích. Tần Vân liếc mắt nơi xa cột sáng kia bao phủ xuống trong vòng xoáy lỗ đen, lại liên tiếp leo ra hai vị ma thần, không khỏi mày nhăn lại. Thế giới thông đạo kia càng ngày càng vững chắc, các ma thần tiến đến càng lúc càng nhanh. Nhất định phải nắm chặt thời gian. Một bên triệu hồi càn khôn hoàn, một bên lại thả ra một ngụm thanh diệp phi kiếm. Càn khôn hoàn bọc tại trên cánh tay, ẩn tàng biến mất không thấy gì nữa. Phá, tranh thủ thời gian phá trận. Yên vũ phi kiếm, thanh diệp phi kiếm, uyên ương song kiếm, hết thảy 4 thanh phi kiếm, chính là dọc theo tại lấy 4 phương 8 hướng điên cuồng phá trận. Cái kia Tần Vân lại nhiều thả ra một ngụm phi kiếm phá trận. Man tổ giáo chủ, hầu lão tổ, dương giác lão ma bọn hắn đều trong lòng siết chặt. Bất quá thứ hổ thiên ma cũng đi ra. Oanh, oanh, oanh, từng mảnh đại địa bị oanh. Kích sụp đổ, khắp nơi sơn phong tại vỡ nát chôn vùi. 4 thanh phi kiếm đang điên cuồng phá trận. Hai chúng ta đều không sở trường đánh xa. Thứ hổ quân chủ, ngươi có thể có biện pháp ngăn cản phi kiếm của hắn, chậm lại hắn phá trận tốc độ. Ma thần đầu sói truyền âm nói, ta song nguyệt ma đao mặc dù có thể đánh xa, nhưng phi hành tốc độ kém xa phi kiếm của hắn, căn bản không có cách nào ngăn cản. Thứ hổ thiên ma lắc đầu, luận linh hoạt, luận tốc độ, Tần Vân phi kiếm quá mức lợi hại. Tới, Tần Vân nhìn phía xa 3 vị đánh tới ma thần. Thứ hổ thiên ma, ma thần đầu châu, ma thần đầu sói ngóc đầu trở lại. Hoa, trước người lơ lửng linh bảo trọng thủy kiếm, trong nháy mắt phân giải, chia trọn vẹn 100 thanh kiếm khí. 100 thanh kiếm khí vờn quanh tại 4 phương 8 hướng. Ông theo pháp lực thao túng dưới, trăm thanh kiếm khí thi triển bên dưới liền tạo thành viên mãn Chu Thiên Kiếm Quang, che lại 4 phương 8 hướng. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, thứ hổ thiên ma bọn hắn 3 vị đánh tới, toàn lực ứng phó vây công Tần Vân. Có thể làm sao vây công, đều không làm gì được. Hắn dùng linh bảo thi triển phi kiếm chi thuật, uy lực so vừa rồi lớn hơn. 3 người chúng ta liên thủ đều không phá được. Ma thần đầu châu truyền âm nói, mặt khác ma thần cũng không có chúng ta mạnh như vậy. Thứ hổ thiên ma nhíu mày, mặt khác mặc dù đều là chút phổ thông tam trọng thiên ma thần, nhưng nếu là có thể bố trí thành một tòa tiểu diệt tuyệt pháp trận, liền có thể tùy tiện giết chết cái này Tần Vân. Ma thần đầu sói mắt nhìn xa xa bên trong cột ánh sáng, vòng xoáy lỗ đen càng thêm khổng lồ ổn định, từng cái ma thần ngay tại tiến đến, tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Chỗ nào cần tiểu diệt tuyệt pháp trận, đoán chừng lại đến 10 cái ma thần hộ vệ. Như vậy đủ rồi, ma thần đầu châu nói ra. Nơi xa, trong vòng xoáy lỗ đen, từng cái ma thần nhanh chóng bò lên tiến đến. Cơ hồ một cái hô hấp thời gian liền có thể tiến đến 3-4. Hiển nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Trận pháp bù đắp, phía dưới phụ trách bù đắp trận pháp, hai vị ma thần đều lộ ra nét mừng. Ông, vòng xoáy lỗ đen càng ổn định, từng cái ma thần bay thẳng vào, bọn hắn tất cả đều mặc chế thức áo giáp, ngay ngắn trật tự, bọn hắn sáu cái ma thần cấp tốc tạo thành một chi tiểu đội. Trên thân trên áo giáp ma văn hiển hiện, lực lượng tự nhiên kết nối làm một thể. Siêu, siêu, liên tiếp có hai chi ma thần tiểu đội bay ra quang trụ, hướng Tần Vân phương hướng bay đi. Toàn bộ đều là tam trọng thiên ma thần, kéo đến tận 12 cái, mà lại mặc hay là chế thức pháp bảo. Tần Vân thấy thế, thầm giật mình, thủ bút thật lớn, lấy tam trọng thiên ma thần tham gia quân ngũ tốt. Cái này ma thần thế giới thực lực thật là mạnh, cũng quá mạnh. Man tổ giáo chủ, Dương Giác lão ma, Hầu lão tổ bao quát mặt khác ma thần. Các đệ tử cũng đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Không chung trong vòng xoáy lỗ đen, cái này đến cái khác, tam trọng thiên ma thần bay ra, từng cái ngay ngắn trật tự, sáu cái hình thành một chi tiểu đội, cứ như vậy cuồn cuộn không dứt ra bên ngoài bay. Giáo chủ, chúng ta trước đó bức bách ma thần đế quân, có phải hay không quá phách lối rồi? Dương Giác lão ma truyền âm, hắn có chút khiếp đảm, mặc dù sớm biết cái kia ma thần thế giới rất mạnh, có thể cuối cùng chưa bao giờ đi qua, hiện tại xem ra, sao dự liệu còn cường đại hơn, có thể làm sao? Nghe vị kia ma thần đế quân, hủy đi trận pháp, hủy đi hết thảy tung tích, tại Tần Vân cùng thần tiêu đạo nhân bọn hắn một đám cường giả trước mặt, chúng ta có thể trốn được. Man tổ giáo chủ truyền âm, thực lực yếu, chỉ có thể giãy giụa cầu sinh tồn. Hầu lão tổ truyền âm nói, sớm biết năm đó nghĩ biện pháp bái tiến thiên yêu cung, cũng so hiện tại tốt. Cái này ma đạo, tại đại xương thế giới, là càng ngày càng yếu. Dương Giác lão ma truyền âm lắc đầu, ba người bọn hắn mặc dù nghe lời thao túng trận pháp, đi kiệt lực cản trở Tần Vân, nhưng trong lòng lại nghĩ đến sống thế nào mệnh. Bởi vì một khi các ma thần không xuất thủ đến, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Hiện tại chỉ là bọn hắn còn có giá trị, cho nên còn dỗ dành bọn hắn. Có thể man tổ giáo chủ ba người bọn hắn rất rõ ràng, ma thần nhất mạch lối làm việc, không dám ôm lấy may mắn tâm lý. Vân ca, Y Tiêu khẩn trương lên. Nơi xa 12 vị ma thần bay tới, chia hai chi đội ngũ. Yên tâm, Tần Vân nhìn xem bên cạnh thê tử, nắm chặt lại tay của vợ. Chúng ta còn có đại na di đảo phù, bảo mệnh hay là tới kịp. Bày trận, giết. Thứ hổ thiên ma hạ lệnh. Vâng. Sáu vị ma thần tự nhiên là hình thành chiến trận, hai người bọn họ tiểu đội lúc này liên thủ vây công. Thứ hổ thiên ma, ma thần đầu trâu, ma thần đầu sói cũng tương tự xuất thủ. Ầm ầm, hai chi ma thần tiểu đội thi triển ra công kích, tất cả đều là lạnh thấu xương đao quang. Đao quang gào thét như núi, bổ vào trên, chu thiên kiếm quang. Thứ hổ thiên ma bọn hắn cũng đồng dạng điên cuồng tấn công lấy. Tần Vân thì là toàn lực thi triển linh bảo trọng thủy kiếm trăm miệng kiếm khí, kiệt lực chống đỡ lấy, chỉ là chu thiên kiếm quang cũng rung động. Tần Vân lại nuốt vào một viên cửu chuyển linh đan, để kịch liệt tiêu hao pháp lực, tâm lực đều có chỗ khôi phục. Cực hạn thi triển bên dưới nguyên bản đầu đau muốn nứt cảm giác cũng bị một trận thanh lương bao phủ, cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, lại còn chịu đựng được. Thứ hổ thiên ma chấn kinh, quay đầu nhìn về phía nơi xa lại có hai chi ma thần tiểu đội, một trước một sau ngay tại cấp tốc bay tới. Hắn thúc giục truyền âm quát, nhanh, các người nhanh lên tới, phá, phá. Phá, Tần Vân cũng đang cật lực phá trận, Yên Vũ phi kiếm các loại bốn thanh phi kiếm điên cuồng phá lấy khắp nơi. Trong đó Yên Vũ phi kiếm phá hư tốc độ, sau mặt khác ba miệng phi kiếm cộng lại đều nhanh. Ầm ầm, khắp nơi mặt đất sụt lún, sơn phong băng diệt, những thôn dân Trường Kỳ ở tại trong hơn 10 dặm kia bị đạo chi lĩnh vực trực tiếp Nazi bay lên. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem ở lại thôn xóm bị phá hủy. Có chút thôn dân vừa sợ sợ, vừa thương tâm, mẹ, nhà không có, nhà không có, có hài tử đang khóc, chúng ta sẽ chết sao? Mới đóng phòng ở, đều có thôn dân chảy xuống nước mắt. Bọn hắn tại cuộc sống này quá lâu, sớm đã thành thói quen thế giới chỉ có 10, 20 dặm phạm vi, thậm chí cho rằng thế giới này liền 10, 20 dặm, cho dù không có đầy đủ đại phu, dược liệu, rất nhiều thôn dân bệnh chết, có chút thôn dân lặng yên không một tiếng động biến mất. Nhưng chỉ cần có thể sinh tồn, bọn hắn liền có thể kiên trì. Năm tháng dài đằng đẵng bọn hắn vẫn tại nho nhỏ trong 10, 20 dặm, gian nan sinh tồn lấy, cũng đem nơi này xem như quê hương của bọn hắn, lấy vạn năm làm đơn vị năm tháng dài đằng đẵng, nhiều đời người tại nơi này trồng trọt, sinh sôi, bọn hắn cũng không biết, trận đại chiến này đến cùng ý vị như thế nào, không biết nếu là Tần Vân thành công, nghênh đón bọn hắn chính là một cái thời đại mới tinh. Tần Vân sắp không chịu được nữa. Lão tổ Bạch gia lo lắng thúc giục nói: "Thần Tiêu, có thể giết tiến vào a?" Thiên Yêu công chủ cũng thúc giục. Trương lão đệ, Đông Hải Thiên Long cũng nhìn xem Tần Vân. Thần Tiêu đạo nhân Trương tổ sư nghiêm nghị nhìn chằm chằm phía trước. Vô số lôi đình màu tím tràn ngập bốn phương tám hướng. Bọn hắn bọn này Thiên Tiên Bồ Tát Thiên Long đã sớm bố trí liên thủ trận pháp. Ông Trương tổ sư đạo chi lĩnh vực càng là cưỡng ép thẩm thấu tiến vào man tổ giáo trong trận pháp. Không được, còn chưa đủ. Trương tổ sư lo lắng truyền âm nói, man tổ giáo trận pháp mặc dù đã suy yếu hơn phân nửa, nhưng chúng ta một khi cưỡng ép công phá, còn sót lại uy lực, chúng ta che chở không nổi những thôn dân này. Chờ một chút, Trương tổ sư nói, nhanh, càng về sau, trận pháp suy yếu càng nhanh. Hoàn toàn chính xác, ngay từ đầu trận pháp phá trận rất ít, theo Tần Vân phá hư, sơ hở lại là càng ngày càng nhiều, uy lực cũng tại kịch liệt hạ xuống. Oanh, cái thứ ba ma thần tiểu đội đến. Trọng thủy kiếm trăm miệng kiếm khí thi triển hình thành chu thiên kiếm quang sóng nước trận trận. Tại công kích dưới, lại càng ngày càng gian nan. Đến cực hạn, lại đến một chi ma thần tiểu đội. Tuyệt đối gánh không được. Tần Vân nhìn phía xa chi thứ tư ma thần đội ngũ. Trong lòng cũng vô cùng nóng nảy. Ba chi ma thần tiểu đội chính là 18 vị tam trọng thiên ma thần. Lại thêm thứ hổ thiên ma bọn hắn ba vị, Tần Vân một người có thể ngạnh kháng xuống nhiều như vậy ma thần vây công. Tại đại xương thế giới trong lịch sử đều rất lợi hại. Trương tổ sư, có thể công phá sao? Tần Vân xuyên thấu qua truyền tin lệnh truyền âm. Ha ha, Tần Vân, ngươi làm đầy đủ. Tiếp đó, giao cho chúng ta đi. Đạo thanh âm này là trực tiếp ở trong thiên địa vang lên. Chói mắt lôi đình màu tím xé rách man tổ giáo tầng tầng lớp lớp trận pháp. Những trận pháp này lọt vào Tần Vân từ nội bộ đại lượng phá hư về sau, uy lực giảm nhiều, bây giờ bị dễ như trở bàn tay giống như phá hư. Rầm rầm rầm, phá trận uy thế vô cùng kinh khủng. Có thể trong trận pháp mỗi một cái phàm tục lại đều bị che chở lấy. Lui, mau lui lại, ma thần đầu châu lập tức truyền âm gào thét hạ lệnh. Nhanh, ma thần đầu sói cũng lo lắng truyền âm. Thối lui đến trong trận pháp lại tập kết. Thứ hổ thiên ma cũng hạ lệnh. Ba người bọn hắn phi tốc trốn chạy. Ba chi ma thần tiểu đội cũng hướng nơi xa quang trụ bay đi. Nguyên bản chạy tới chi thứ tư ma thần tiểu đội cũng lập tức trở về. Bọn hắn toàn lực tại trở về. Nguyên bản vô cùng khẩn trương Tần Vân lúc này mới thở phào. Chúng ta thành công. Y Tiêu nắm Tần Vân tay, vô cùng kích động. Vân ca, chúng ta thành công. Yêu ma cửu mạch một trong man tổ giáo, rốt cục bị đạp băng. Ngoặc kép, mà bên trong cột ánh sáng, nguyên bản đang cật lực ngăn cản phi kiếm man tổ giáo chủ. Hầu lão tổ, Dương Giác lão ma cùng với khác ma thần, các đệ tử, từng cái sững sờ nhìn xem lôi đình kia vỡ ra đại trận. Thần tiêu đạo nhân Trương tổ sư, thiên yêu cung chủ, lão tổ Bạch gia, Đông Hải thiên long mỗi người thi triển thủ đoạn, giết tiến đến tràng cảnh. Xong, man tổ giáo xong, chúng ta man tổ giáo xong. Không ít đệ tử đều có chút không rõ, cho dù là man tổ giáo chủ, hầu lão tổ, Dương Giác lão ma ba người bọn hắn, mặc dù sớm đoán được lần này man tổ giáo chỉ sợ khó thoát một kiếp, nhưng là thật bị công phá giờ khắc này, trong lòng bọn họ vẫn như cũ nổi lên đủ loại cảm giác. Hầu lão tổ trong mắt càng là có nước mắt, cái này chung quy là tông phái của bọn hắn, từ thượng cổ liền tồn tại đến nay tông phái càng danh liệt yêu ma cửu mạch một trong, ngay tại hôm nay cứ như vậy bị đạp băng. Đại xương thế giới lịch sử từ hôm nay trở đi sẽ được sửa, yêu ma cửu mạch sẽ biến thành yêu ma bát mạch, man tổ giáo từ đây xóa tên. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.